Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2849, chương 2828, phục kích 2. Nào có, ta chính là muốn khuyên nàng không nên giết sinh, nàng không chờ ta nói xong cũng chạy. Diệp Thiếu Dương rất hủy khuất, nàng chạy không xa, ta đi đuổi theo nàng trở về. Qua qua nói hướng dưới núi đuổi theo nàng, Diệp Thiếu Dương hơi chút yên tâm, nghĩ đến Bích Thanh vừa mới kỳ quái biểu hiện, buồn bực nói, coi như nàng là hiểu lầm, nàng vì sao khóc a? Đoàn người đều cười không nói lời nào, Chu Tĩnh Như lại thở dài, yếu ớt nói rằng, Thiếu Dương ca, ngươi chính là đừng hỏi, nữ hài tử tâm tư, ngươi chính là đừng hỏi. Hỏi ngươi lại không đủ sức, không đủ sức, có ý gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, Chu Tĩnh Như cười nói để ngươi đừng hỏi. Diệp Thiếu Dương không rõ ràng cho lắm, bất quá, nữ hài tử, ba chữ, nhường Diệp Thiếu Dương cảm thấy là lạ. Bích Thanh là nữ hài tử, được rồi, coi như nàng là nữ hài tử a. Diệp Thiếu Dương bả bánh bao cũng đánh đuổi. Nhưng hắn cùng qua qua cùng đi tìm Bích Thanh, một đoàn người đang muốn xuống núi, lão Quách đột nhiên đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, diễu diễu nói, tiểu sư đệ, thân ngay không sợ chết đứng, ý gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn lấy hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên nói câu nói này, ta là nói, thân ngay không sợ chết đứng, làm chuyện gì? Chính mình không có cái kia tâm tư liền tốt. Lão Quách làm bộ lơ đãng nói rằng. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại nghe ra không thích hợp. Cái bóng, hai chữ kéo trọng âm. Cái bóng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ý thức được cái gì. Làm bộ lơ đãng quay đầu liếc một cái. Khóe mắt liếc qua quét chính mình cái bóng. Tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Lại nhìn lão Quách. Lão Quách cũng tại nhìn hắn. Ánh mắt giao một cái hợp thành, lẫn nhau đều hiểu, Diệp Thiếu Dương vỗ đầu một cái, nói, các ngươi đi trước, ta muốn đi dưới núi cái kia phòng nhỏ nhìn một chút. Bả cái kia lối ra lại phong ấn xuống, Bạch Mi ngươi theo ta một chỗ, Ngô Gia Vĩ không rõ ràng cho lắm, ân một tiếng đuổi kịp hắn, vừa đi chưa được mấy bước, Chu Tĩnh Như từ phía sau nhìn lấy hắn. Đột nhiên cau mày, cả kinh kêu lên, Thiếu Dương ca, người cái bóng làm sao cùng người khác không giống nhau a? Hư, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, phía sau mình cái bóng đột nhiên co rút nhanh, dọc theo chính mình hai chân cực nhanh tràn lan lên đến. Phàm là bị hãm hại ảnh dán sát vào bộ vị, ngay lập tức sẽ tê dại vô lực, bóng đen leo đến đầu gối chỗ. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác hai đầu gối như nhũn ra. Suýt nữa quỳ xuống, bất quá cũng là hắn sớm có chuẩn bị. Lúc này đem tay từ trong túi quần rút ra. Trong tay cầm lấy hai tờ ám kim thần phù. Phân biệt dán tại trên đầu gối của mình. Linh phù gặp phải bóng đen. Thử một tiếng bốc cháy lên. Bộc phát ra địa ngục chi hỏa. Bóng đen trong nháy mắt hướng hai chân rút đi. Thiên địa vô cực, tiềm long vật dụng, tử nguyệt thanh gió, chân hoàng hoành độ, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương lật tay một cái, xuất ra thái ất phất trần, tại phù hỏa bên trên chấm xuống, hướng hai chân bên trên quét qua, đem hắc ảnh từ hai chân bên trên xua đuổi xuống dưới. Nhưng người tại dưới ánh sáng mặt không có khả năng không có cái bóng. Mặc dù đem hắc ảnh khu đến bàn chân, một khi thả lỏng, bóng đen lại sẽ bò lên. Diệp Thiếu Dương thừa dịp bóng đen bị phù hỏa đánh đuổi, vội vàng lấy ra hai cây hồng tuyến, treo hai quả đúc mẫu đồng tiền lớn, nhiễu tại chính mình trên mắt cá chân, buông ra thái ất phất trần. Quả nhiên bóng đen lần thứ hai lan tràn, đến chân mắt cá vị trí. Bị hồng tuyến ngăn trở, toát ra hoàng sắc khói, không ngừng thiêu nướng đọng ở hồng tuyến thượng đúc mẫu đồng tiền lớn. Lúc đầu lạnh lẽo đồng tiền, lập tức trở nên nóng đứng lên, như là hai khối bàn ủi, thiêu nướng trên bắp chân làn da. Diệp Thiếu Dương đau đến nhe răng trợn mắt, nhịn đau, cất bước đi phía trước, chạy như điên. Thiếu Dương ca, Chu Tĩnh như không biết Diệp Thiếu Dương trên người phát sinh cái gì. Gấp gáp muốn xông tới, lão Quét một chút đem nàng ngăn lại, lại đem tất cả mọi người ngăn lại, để bọn hắn không muốn đi qua. Vì Diệp Thiếu Dương phân tâm, chỉ có Ngô Gia Vĩ theo Diệp Thiếu Dương chạy nhanh, chớp mắt đến chân núi. Diệp Thiếu Dương cảm giác hai cái kia đúc mẫu đồng tiền lớn đã rơi vào trong da thịt. Đau đến bắp thịt đều run rẩy, nhưng không dám dừng lại. Một bước vọt vào phòng nhỏ, Ngô Gia Vĩ sau đó đi theo vào. Diệp Thiếu Dương giữ cửa đẩy lên. Phòng nhỏ này vốn là không có cửa sổ, cửa khép lại sau đó, một chút quang cũng không có, khắp nơi đen kịt một màu, không ánh sáng, tự nhiên cũng không có cái bóng. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình hai chân ngay lập tức sẽ không đau. Thiên nhãn, mở thiên nhãn, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Ngô Gia Vĩ, chính mình một bên mở thiên nhãn, trong bóng đêm hướng bốn phía nhìn lại. Thiên nhãn không thể để cho người trong bóng đêm nhìn thấy đồ vật, nếu không thì thành siêu năng lực, thế nhưng tựa như hồng ngoại tuyến một dạng, có thể chứng kiến phụ cận tà vật. Diệp Thiếu Dương không thấy được tà vật, chứng kiến vẫn một mảnh đen kịt. Không nên a, ha ha, một người nam nhân tiếng cười vang lên. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, tìm không được thanh âm phương hướng, cảm giác tiếng cười kia không chỗ nào không có mặt. Diệp Thiếu Dương, ta cho tới bây giờ đều cảm thấy ngươi là một người thông minh. Thật không ngờ, ngươi tại trong tình thế cấp bách cũng phạm nghiêm trọng như vậy sai lầm. Trong gian phòng đó không ánh sáng, cũng không có cái bóng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Hắc ám, vốn chính là bóng ma. Ở chỗ này, ta không chỗ nào không có mặt. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, tỉnh táo nhìn lấy bốn phía, giờ mới hiểu được vì sao chính mình mở thiên nhãn sau đó chứng kiến vẫn là một vùng tăm tối. Ảnh mị không chỗ nào không có mặt, chiếm hết nơi đây toàn bộ không gian. Ngươi một mực theo ta. Không sai, lúc đầu nghĩ tại cửu tinh các bên trong bắt ngươi, không nghĩ dĩ nhiên nửa đường tới cưu ma thượng sư. Không thể làm gì khác hơn là thả ngươi đi ra. Nhưng ta có thể nào thả ngươi trở về? Diệp Thiếu Dương, một trận chiến này ta chờ đã lâu. Nhường ta diệt thân thể ngươi hồn phách, đưa ngươi nguyên thần mang đi Hiên Viên Sơn. Đây thật là đạp cứt chó. Có đôi lời nói thế nào? Mới ra hang hổ lại vào ổ sói. Đúng, chính là chỗ này loại tình cảnh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, ngươi là Thái Âm Sơn trưởng lão, cũng là có thân phận, dạng này được không? Vì công bằng, hai ta đi ra ngoài đánh thế nào? Một đấu một đơn đấu, công bằng, ha ha, ảnh mị cười như điên. Diệp Thiếu Dương, ngươi tại nhân gian cũng coi như vô địch, cư nhiên như thế ngây thơ, thủ đoạn chỉ là vì kết quả mà phục vụ, đơn đấu. A hát, đột nhiên một trận gió lên, có vô số dường như sợi tơ đồ vật bình thường thiêu đốt bên trên Diệp Thiếu Dương thân thể. Diệp Thiếu Dương châm lửa một đạo phù hòa, nhân thể nhìn lại là nồng tan không ra hắc khí, như là cọng tóc đồng dạng hướng trên người mình leo trèo. Vội vàng dùng phù hòa phát thân thể, phù hòa chỗ đến, hắc khí lui bước. Nhưng lập tức lại từ khác biệt phương hướng vọt tới. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn lại điểm mấy tờ linh phù, niệm chú sinh thành xoáy ngọn đèn dầu, vòng quanh chính mình xoay tròn, đem hắc ảnh bức lui đi ra ngoài. Nhưng bóng đen thẩm thấu lực suy tính cực mạnh, không ngừng chèn ép phù hỏa. Không bao lâu công phu, phù hỏa liền muốn tắt. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra mấy tờ linh phù để châm lửa bảo vệ quanh thân, ta cái này hắc ám chi lực lấy không hết, ta ngược lại muốn nhìn một chút trên người ngươi có bao nhiêu linh phù. Ảnh mị lấy một loại trêu, tức giọng điệu nói rằng,